Võng du chi tiễn phá thiên khung, tác giả, Cật Điểm Hậu Hối Dược, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1144, chương 1152, 3.000 người. Tô Tranh nhìn về phía Tô Dương, hỏi, lão ca, chúng ta nên làm cái gì? Tô Dương nhìn bốn phía một phen, phát hiện trừ Linh Nhi bên ngoài chính mình nàng lão bà đều còn tại. Có thể nói hạch tâm lực lượng đều bị xuống tới. Chúng ta còn có bao nhiêu người? Tô Dương dò hỏi. Tô Tranh nói. Chúng ta Nhất Diệp Thảo bên này còn có 561 cái. Thiên Hành Cửu Ca nói. Ta bên này còn có hơn 400 cái. Tô Dương nhíu mày. Tự lẩm bẩm. Miễn cưỡng 1.000 người a. Hắn quay đầu nhìn về phía Bất Thôi Thần Thoại bên kia. Sau đó hướng Bất Bại Ma Thần phát đi nói chuyện riêng tin tức. Ma Thần, tổ đoàn A, cửa này khả năng cần không ít pháo hôi. Bất Bại Ma Thần minh bạch Tô Dương ý tứ, cho nên lập tức hỏi thăm, người bên kia còn có bao nhiêu người? Tô Dương nói, chừng 1.000, Bất Bại Ma Thần nói, ta chỗ này liền 500 đều không có. Bất quá Tiểu Hồng người bên kia cần phải có thể thêm tới. Tô Dương nói, cần phải không sai biệt lắm. Sau đó hắn lập tức cho Tiểu Hồng quật khởi phát đi tin tức. Nói, Tiểu Hồng, tổ đoàn đi, Tiểu Hồng quật khởi đáp, ta chỗ này còn có hơn 300 người. Tô Dương tiếp lấy lại cho Thịnh Thế bài ca phúng điếu. Tiếu Ngạo Giang Hồ, Chiến Thần Liên Minh, Nữ Thần Liên Minh các loại công hội phát đi mời. Bốn cái công hội lão đại lập tức đồng ý. Đoàn đội nhân số nhanh chóng tăng lên. Cuối cùng đột phá 3.000 đại quan. 3.000 người. Tô Dương là người cầm đầu. Cho nên dựa theo mỗi cái công hội nhân viên tỷ lệ quất ra 100 người. Để 100 người tiểu đội hướng trên quảng trường du đãng bông tuyết quái phát động tiến công. Gặp có người động thủ. Tất cả mọi người đều an tĩnh lại. A. Nhất Diệp Thảo, Thiên Hành gia tộc, Bất Bại gia tộc, Thịnh Thế bài ca phúng điếu, Tiếu Ngạo Giang Hồ, Chiến Thần Liên Minh, Nữ Thần Liên Minh mấy cái này công hội giống như liên thủ. Bọn họ đang thử thăm dò. Tuy nhiên cơ hồ tất cả mọi người nhìn ra cái này 100 người tiểu đội là đang thử thăm dò. Có thể nhìn đến cái kia mấy ngàn bông tuyết quái lấy cực nhanh tốc độ trùng kích tới thời điểm. Vây xem người chơi vẫn là không nhịn được kinh hô lên. 100 người tiểu đội bị bao bọc vây quanh. Mấy ngàn con bông tuyết quái mặt ngoài thân thể phóng xạ ra màu xanh lam lết bắn về phía đám người. -1, -1, -1, -1, -1, -1. Màu xanh lam lết đánh ở người chơi trên thân. Thương tổn thấp đáng thương. Mọi người bừng tỉnh đại ngộ. Bề ngoài xem ra rất mạnh mẽ bông tuyết quái, lực công kích thế mà lạ thường yếu, không quản chúng nó bắn ra lết đến cùng hung mãnh cỡ nào. Mỗi lần đều chỉ có thể tạo thành một máu thương tổn. Thả tương lửa, báo tuyết, Tô Dương hạ lệnh, 100 tên người chơi lập tức động thủ. Tương lửa đặt ở dưới chân, nhất thời thiêu đến bông tuyết quái rung động đùng đùng. Trên đầu lượng máu cuồng rơi, chỉ chốc lát công phu, mấy ngàn con bông tuyết quái ào ào ngã xuống. 100 người tiểu đội, một người cũng không chết, nhẹ nhõm giải quyết toàn bộ bông tuyết quái. Giấy ăn, đồ bỏ đi ha, thanh này ta hoảng sợ trái tim nhỏ bịch bịch trực nhảy nha. Ha ha ha ha ha, ta cũng giật mình, móa, sớm biết dạng này, ta cũng tới đi. Tất cả mọi người vui, chẳng ai ngờ rằng, bọn này bề ngoài nhìn qua rất hung ác bông tuyết quái. Thế mà chỉ có như thế một chút xíu năng lực, Tô Dương lại là nhíu mày. Hắn cảm giác có chút không đúng, nhưng vẫn là hạ lệnh. Tiếp tục, mục tiêu, băng hồn, MT, phía trên, 10 vị MT chạy hướng băng hồn. Bên trong một tên kỵ sĩ đem tấm chắn trong tay ném ra bên ngoài. Chuẩn xác nện ở băng hồn trên đầu. Ô, người nào dám quấy rầy ta nghỉ ngơi. Băng hồn hai con mắt mở ra, thân thể nó là màu băng lam, hai con mắt cũng thế, có điều ánh mắt nhan sắc so thân thể ánh mắt càng sâu. Mở ra thời điểm, màu trắng hơi lạnh đều đi theo xuất hiện, băng hồn chậm rì rì hướng phi thuẫn thánh kỵ sĩ đi đến. Tốc độ kia, so ốc sên cũng nhanh không bao nhiêu. Ha ha ha, thì ra là không chỉ là nhỏ quái đồ bỏ đi, thì liền boss cũng là một cái đại đồ bỏ đi. Xem náo nhiệt người chơi ồn ào cười to, bọn họ đều cảm thấy băng hồn tốc độ di chuyển chậm như vậy, uy hiếp lực tự nhiên rất thấp. Xem náo nhiệt người chơi tiếng cười còn không đình chỉ. Tham chiến 100 vị người chơi trên thân đột nhiên kết băng, ngay sau đó nổ tung, thi thể tứ phân ngũ liệt, 100 người không một tồn tại, một chiêu toàn diệt. Vây xem người chơi đều nhìn mắt trợn tròn, toàn trường đều là ngốc, không ai từng nghĩ tới rời động chậm rãi băng hồn lại có dạng này biến thái diệt đoàn năng lực. Chuyện gì xảy ra? Vừa mới người nào nhìn đến chết như thế nào? Đáp án rất mau ra đến. Nằm trên mặt đất, đội viên đội cảm tử nhóm nói ra tình hình thực tế. Là bắp, mỗi giết chết một đầu bông tuyết quái liền sẽ điệp ra một tầng bắp. Xếp đầy tầng 5 bắp hẳn phải chết. Chết đi 100 người cuối cùng là đưa đến một chút tác dụng. Ngay sau đó, Tô Dương lại phái ra 100 người. Cái này 100 người cũng chưa giết bông tuyết quái, mà chính là vọt thẳng hướng boss. Boss kỹ năng công kích cũng có thể thêm bắp. Bắp thêm đến tầng 5 về sau, đụng tới boss kỹ năng liền sẽ nổ tung. Boss có thể phóng thích vụn băng, nhiễm vụn băng về sau phổ thông bông tuyết quái sẽ nhận được tăng cường. Ta dựa vào, gánh không được. 100 người đoàn đội lần nữa bị diệt, nhưng bọn hắn cũng phải ra rất nhiều hữu dụng tin tức. Không dùng thử, trực tiếp phía trên, Tô Dương ra lệnh, còn lại hơn 2.000 người toàn bộ xông vào bông tuyết quái trong đại quân. MT chống lên, pháp sư chú ý, không muốn ngộ sát phổ thông bông tuyết quái. Hơn 1.000 người tham dự chiến đấu. Tô Dương cửu vĩ long thỏ 3 người làm MT kiêm phát ra đè vào phía trước nhất, đem băng hồn chết phong tại trong vòng vây. Tất cả mọi người lực phát ra, các loại kỹ năng vung ra tới, giống băng hồn ngửa mặt lên trời gào thét, không ngừng hướng bốn phía gieo rắc vụn băng. Bức tường người, cấu trúc bức tường người, đừng cho những cái kia vụn băng rơi xuống phổ thông bông tuyết quái trên thân. Bức tường người lập công, vụn băng hoàn toàn bị bức tường người đỡ được. Bông tuyết tiểu quái không có đạt được tăng cường. Băng hồn chừng lấy xanh mênh mang ánh mắt, không nhúc nhích nhìn nửa ngày, mới chậm rì rì hướng vây quanh chính mình MT nhóm vung vẩy băng xương chi quyền. Phốc phốc phốc, Tô Dương nhanh chóng bắn tên công kích, giết cái này boss liền phải tốc chiến tốc thắng. Nếu là trên thân bắp điệp ra đến tầng 5, vậy liền xong đời, phát ra còn chưa đủ. Làm đánh dụng băng hồn 50 lượng máu thời điểm, Tô Dương nhìn đến trên người mình đá lạnh bắp đã điệp ra đến tầng 5. Chỉ cần lại bị boss kỹ có thể đánh trúng, vậy thì phải nói tạm biệt. Không nên không nên, tầng 5 bắp, ta dựa vào, tầng 5 bắp, muốn bỏ xuống. Không ít MT kinh hoàng, MT toàn bộ về sau rút lui. Tô Dương ra lệnh, một đám MT cấp tốc lui về sau lại. Giống, băng hồn lần nữa phun ra vụn băng, mất đi bức tường người che chắn về sau. Những cái kia vụn băng bắn tung tóe đến chung quanh bông tuyết tiểu quái trên thân. Bị vụn băng nhiễm bông tuyết quái lập tức biến lớn biến lớn. Bị vụn băng tăng cường bông tuyết quái mạnh không hợp thói thường, biến thái tựa như cái tiểu boss một dạng, lực công kích bạo cao, từng đạo lết bắn ra, liền xem như MT cũng đỡ không nổi vài cái. Mười mấy đầu được tăng cường bông tuyết quái tiểu quái trong đám người ném loạn lết chùm sáng, quả thực biến thái. Trong chớp mắt, người chơi ngã xuống một mảng lớn. MT tốc độ trở về trợ giúp, mỗi người một cái, cho ta kéo vững vàng. Lùi lại, MT lập tức tiến đến ngăn cản những cái kia bị vụn băng nhiễm bông tuyết quái tiểu quái. Trào phúng, trùng phong, sám hối, các loại khống chế kỹ năng đều thi triển. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.